Đấu thần, chương 762, thì ra là Tam Hùng, gocchuyenaudio.com, yên tĩnh đến bất thường. Lý Dật đi đến phía trước cửa sổ, sau đó nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên đường phố, đã không có một người đi đường, hai bên cửa hàng lão bàn tiểu nhị tất cả đều bận rộn đóng cửa. Lúc này trời sắc sáng rõ, đúng là thời gian buôn bán tốt nhất, không biết mọi người đóng cửa tập thể là vì cái gì. Về phần loại sự kiện không giống tầm thường có phải là liên quan đến mình hay không, Lý Dật cũng không rõ ràng. Sau khi nhìn qua, Lý Dật trở lại gian phòng, nhìn Phì Phì nói. Đừng ăn, có khả năng là đánh nhau. Đánh nhau cũng phải đầy bụng đã. Người đã ăn 2 giờ, có thể khôi phục đấu khí đã, đánh nhau đều dựa vào đấu khí. Phì Phì lúc này mới lưu luyến bỏ chiếc chân gà ra, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu khôi phục đấu khí. Cũng không biết vì cái gì, mặc dù mình đấu thánh, mà Lý Dật chỉ là đấu tôn, nhưng Phì Phì trong lòng đều có điểm e ngại cái tên tuổi vẫn còn trẻ này. Mà bây giờ ở trấn nhỏ này, làm cho người cảm giác bất an, một cổ cảm giác cực độ nguy hiểm. Cảm nhận được cổ hơi thở uy áp này, Lý Dật nhìn Lạc Thủy nói. Lạc Thủy muội muội, ở nếu có vô luận chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không nên ra tay. Làm sao, có địch nhân đến sao? Không biết có phải là địch nhân hay không? Điểm này Lý Dật cũng không cách nào phán đoán, chỉ là tại một cái trấn nhỏ như vậy, đột nhiên xuất hiện loại khí tức cường đại như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. Rốt cục Lý Dật cảm giác được cổ hơi thở này càng ngày càng gần, từ phương bắc trấn nhỏ một mực hướng tới gần khách điếm Lý Dật trú ngụ, sau đó tại khách điếm đình trì. Chi nha một tiếng, cánh của khách điếm bị đẩy ra, thanh âm này ở trên đường cái trống trải có vẻ chói tai, sau đó cổ hơi thở tiến vào khách điếm. Ba đấu tôn, Lý Dật đã có thể cảm giác được cổ hơi thở này đến từ ba đấu tôn, xác minh thực lực của đối phương, Lý Dật ngược lại yên lòng. Ba đấu tôn xác thực khó đối phó, nhưng có một đấu thánh tồn tại, vậy cũng không tính là gì. Ba đấu tôn cường giả cũng đang dưới lầu khách điếm thì dừng lại cũng không có tiếp tục lên lầu. Sau đó, không bao lâu chỉ nghe một hồi tiếng bước chân đạp đạp đạp đi lên lầu. Khách quan, mở cửa, khách quan, mời đi ra ngoài. Nghe được điếm tiểu nhị gõ cửa gian phòng của mình, Lý Dật có chút kinh ngạc. Nếu như ba đấu tôn cường giả đến để đối phó mình, như vậy không để điếm tiểu nhị đến gõ cửa. Nếu như không phải đối phó với mình, lại càng không có làm ra như vậy. Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Dật kéo mạnh cửa ra, âm thanh lạnh nhạt nói. Chuyện gì, có người muốn gặp ngài. Bị Lý Dật lãnh khí hù đến, điếm tiểu nhị lanh lợi mồm miệng có chút không rõ lắm. Có người muốn gặp ta. Ai, điếm tiểu nhị khó xử nửa ngày, sau đó lấy hết dũng khí nói. Đó là Vọng Đô Tam Hùng, ở trong trấn chúng ta, khách quan, ngài xem tiểu nhân một nhà già trẻ, ngài ngàn vạn đừng nói là ta nói. Đó là Vọng Đô Tam Hùng, Lý Dật nghiền ngẫm mấy chữ này, trong lòng cũng kinh ngạc cực kỳ. Nhìn qua mặc dù là trấn nhỏ, nhưng dù sao cũng gần đại thần đế đô, có thể trong này xưng bá, Vọng Đô Tam Hùng xem ra chẳng những thực lực đều là đấu tôn cường giả, hơn nữa thủ đoạn không thấp. Nghĩ đến cũng là vì một ít hai ức tiền thưởng, bất quá Lý Dật vẫn còn chưa thấy qua đối thủ như thế. Nếu đối phương có thành ý như vậy, Lý Dật nếu không đi gặp sao, dù. gocchuyenaudio.com, sau cũng có Phì Phì lực trận, thật cũng không sợ cái gì. Ta đi gặp Tam Hùng. Chính vì vậy Lý Dật ngang nhiên đi theo sau lưng điếm tiểu nhị, bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu. À, Lý Dật huynh, thật là ngươi. Một thanh âm quen thuộc vang lên, Lý Dật liếc mắt một cái, không khỏi ngây người. Đứng ở trước mặt một người phong lưu quạt lông nhẹ lay động, đó không phải là lão tư Bắc Đầu Tam Hoàng Thiên Phong Đế Quốc sao? Bên cạnh hắn tự nhiên là Bắc Đầu Tam Hoàng lão đại cùng lão nhị. Chỉ là không gặp hơn nửa năm, ba người này cũng đều tấn cấp đấu tôn cường giả, tuy nhiên, ba người cộng lại còn không bằng Lý Dật. Vốn là ba người các ngươi, thì ra là các ngươi đang giở trò. Lý Dật cũng thoải mái cười, bất kể thế nào mà nói, chính mình tại Tam Hoàng có ân, nếu không hắn, Tam Hoàng chỉ sợ đều chết tại Bắc Đầu Tông, sao có thể uy phong lẫm lẫm được như hiện tại, ở Thiên Phong Đế Quốc xung là Vọng Đô Tam Hùng như vậy. Lý Dật trước đừng nói cái gì, theo chúng ta đi, trong này không an toàn. Tam Hoàng, ách hẳn Tam Hùng lão đại nói ra, trước tiên là nói về các ngươi làm sao biết ta trong này. Lý Dật không khỏi hiếu kỳ nổi lên, Quân Nhất cười cười nói. Huynh đệ ba người chúng ta trong này kinh doanh hơn nửa năm, biết rõ ngươi bị đấu thần điện truy nã, mỗi cửa tiệm đều có bức họa ngươi, bọn họ dám không đến báo cáo sao? Thì ra là thế, điều này nhắc nhở Lý Dật từ nay về sau dừng chân phải cẩn thận. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, Lý Dật dẫn Phì Phì cùng Lạc Thủy, liền cùng Tam Hùng hướng bên ngoài trấn bay vút đi. Tam Hùng tại trên núi bên ngoài trấn không xa xây dựng vài gian phòng ốc thoạt nhìn trông như mới tinh, địa phương cũng lớn, địa thế lại cao, có thể quan sát trấn nhỏ. Xem ra Tam Hoàng ngày xưa cùng Tam Hùng hôm nay tính toán ẩn cư ở nơi này lâu dài. Còn chưa về đến nhà, Lý Dật liền phát hiện mục quang của Quân Nhất dò xét Lạc Thủy, không khỏi ảo não nói. Lão huynh, đây là nữ nhân của ta, vợ của bằng hữu không thể khi dễ. Quân Nhất ra mặt dày so với tường thành, nửa điểm xấu hổ cũng không có, chỉ là cười nói. Lý Dật lão đệ xem thường, Quân Nhất tuy có sắc dâm, cũng không có sắc đảm dám đối với nữ nhân của Lý Dật lão đệ. Chỉ là dám định và thưởng thức mà thôi, vị cô nương này, so với Cung Vô Song, cũng không có chỗ thua kém. Lý Dật hận không đánh cho hắn một cái tát, đây không phải là bị tên vương bát đản này bán đi sao? Cung Vô Song là ai? Nữ nhân đối với loại chuyện này đều rất mẫn cảm, Lạc Thủy ngẩng đầu nhìn Lý Dật trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Cung Vô Song sao chính là nữ nhân của Lý Dật? Quân Nhất cười phong lưu tự nhiên nhận thức một người nam nhân có được càng nhiều nữ nhân càng là hào sự, hắn cũng không chú ý Lạc Thủy cảm thụ, sau đó nói. Vốn ta thiếu chút nữa đắc thù, nhưng xếp đặt của Lý Dật lão đệ thiếu chút nữa hại chết ta. Xem ra Quân Nhất đối với Xuân Lâu có ấn tượng khắc sâu. Ngươi không nói cũng không có người bảo ngươi câm đâu. Lý Dật oán hận trừng mắt nhìn Quân Nhất, sau đó nhìn Lạc Thủy yếu ớt giải thích nói. Cung Vô Song, nàng là đại công chúa Thiên Phong đế quốc. An ca ca, ngươi biết ta không hỏi cái này, ta muốn biết ngươi cùng Cung Vô Song quan hệ như thế nào. Cái này là sao? Lý Dật cười ngây ngô nói. Cái này sau này hãy nói, sau này hãy nói. Hừ, Lạc Thủy tức giận, hừ một tiếng bước nhanh về phía trước không hề cùng. gocchuyenaudio.com, Lý Dật đi cùng, Quân Nhất cười, nếu ngươi dám lại ở trước mặt ta làm phiền ta sẽ xử ý ngươi. Lý Dật oán hận uy hiếp nói, Quân Nhất cười nhưng lại biểu lộ một bộ vô tội, Ngô huynh vẫn cho là Lý Dật lão đệ có ngự nữ thuật. Không nghĩ tới thời điểm phục thiếp, lão tứ, đừng làm rộn, nói tránh sự đi. Ba Hùng lão đại nói. Lý Dật đấu thần điện tại sao phải truy nã ngươi? Vấn đề này ta đã trả lời rất nhiều lần, không nghĩ lại trả lời lần nữa. Lý Dật bất đắc dĩ nói, tóm lại chính là truy nã, lão đại ta cũng sẽ không liên lụy các ngươi, chúng ta sau này ôn chuyện, ta bây giờ liền muốn đi. Lý Dật không cần phải nói lại lời này, huynh đệ chúng ta nhờ ngươi mới có hôm nay, tri ân đồ báo điểm này huynh đệ chúng ta cũng biết. Chỉ có điều, đấu thần điện tứ đại ma tông cùng La Lan học viện vô luận cái nào cũng không phải huynh đệ chúng ta đắc tội được. Không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, thật sự là huynh đệ chúng ta không có năng lực kia. Bất quá ta có thể cam đoan những người nhìn qua ngươi ở trong trấn này không dám hướng đấu thần điện mật báo, ngươi bây giờ rất là an toàn. Lúc này tam đại thế lực truy nã, Ba Hùng còn dám đem Lý Dật vào trong nhà mình, Lý Dật đã rất cảm kích. Vì vậy nói, lão đại ý tứ ta hiểu. Chẳng lẽ các ngươi liền định ở Đại Thần Đế Quốc sống yên phận sao? Không nghĩ trở về Thiên Phong Đế Quốc sao? Thiên Phong Đế Quốc là cố thổ của huynh đệ chúng ta, ly khai cũng lâu chúng ta vẫn hoài niệm cố thổ, nhưng hiện tại chưa có quyết định trở về. Tam Hoàng lão đại chủ đề vừa chuyển, lại nói. Huynh đệ chúng ta tuy nhiên không dám lưu ngươi lại, bất quá, ngược lại có thể chỉ cho ngươi cũng không biết ngươi có nguyện ý đi hay không? Lý Dật trả lời. Xin lắng tai nghe, huynh đệ chúng ta từ Thiên Phong Đế Quốc một đường du lịch từng tại biên cảnh Đại Thần Đế Quốc cùng Vân La Đế Quốc cơ duyên gặp được một vị cao nhân này tính tình cổ quái nhưng thực lực thâm bất khả chắc, huynh đệ chúng ta được hắn chỉ điểm mới tấn thăng đến đấu tôn cường giả, nếu không với tu vi của chúng ta, muốn đạt tới đấu tôn cường giả chỉ sợ cũng không phải một năm hai năm. Vị cao nhân không đòi lợi ích hết thảy chỉ nói cơ duyên, Lý Dật huynh đệ, nếu như ngươi có thể được hắn trợ giúp tất nhiên có thể thoát khỏi đấu thần điện đuổi giết. Cao nhân, cái dạng gì cao nhân? Lý Dật biết rõ, đấu thần đại lục cũng không phải các cường giả đều nguyện ý lộ mặt hình thành thế lực hoặc là thuần phục thế lực khác, cũng có cường giả tính đạm bạc hay là bị kích thích mà ẩn cư vào sơn dã, không có tranh quyền thế. Chỉ là không biết Ba Hùng lão đại nói đến cao nhân, là cao nhân bực nào? Bất quá có hảo ý của Ba Hùng lão đại, Lý Dật cũng không thể không cảm kích. Vậy đa tạ lão đại chỉ điểm, mặc kệ ta cùng với cao nhân có cơ duyên hay không, đi một chuyến cũng không sao. Chỗ này của ta có một phần địa đồ, đánh dấu đại khái chỗ của cao nhân đó. Lão đại lấy ra bản đồ, nơi cao nhân ở chính là dãy núi Á Bồi giáp danh giữa Vân La Đế Quốc cùng Đại Thần Đế Quốc đó. Dãy núi Á Bồi ở đấu thần đại lục nổi danh ma thú xâm lâm, ở nơi này càng không thiếu cao giai ma thú tồn tại. Có thể sinh hoạt tại trong này, thực đủ cũng không đơn giản. Lý Dật suy nghĩ nói. Đấu thần điện cùng mạo hiểm giả trước đều tập trung ở chỗ hẻo lánh của ma thú xâm lâm, chắc hẳn là... gocchuyenaudio.com, dãy núi Á Bồi này. Kể từ đó, nếu quả thật có thể đặt chân ở Á Bồi Kéo, ngược lại càng an toàn. Tâm tư đã định, Lý Dật không nghi ngờ gì, nếu không có cao nhân tồn tại, đi Á Bồi cũng là lựa chọn không sai. Dù sao thân phận đã bạo lộ, Lý Dật cũng không muốn làm cho ba hùng rước lấy vô số phiền toái, sau khi cất kỹ địa đồ, nhân tiện nói. Ngày hôm nay Thiên Phong Đế Quốc bắt đầu tông đền tội, ba vị nếu có biến cố gì, không ngại trở về Thiên Phong Đế Quốc, dù sao chỗ đó mới là cố thổ của ba vị. Với khả năng của ba vị tất nhiên sẽ được Thiên Phong Đế Quốc trọng dụng. Ta cũng không tiện ở lâu, lúc này lên đường tới Á Bồi. Bà đấu tôn cường giả tại Đại Thần Đế Quốc cũng chỉ là xưng hùng một cái trấn nhỏ mà thôi, nhưng đến Thiên Phong Đế Quốc không giống như vậy, tại Tiểu Quốc Thiên Phong Đế Quốc ba đấu tôn cường giả, giống như ba chi quân đội tinh nhuệ, Lý Dật thật tâm muốn bọn họ có thể trở về Thiên Phong Đế Quốc. Quân Nhất cười hì hì cười nói, Lý Dật lão đệ không thể chờ đợi được sao, Ngô huynh còn tính cùng Lý Dật lão đệ đi Xuân Lâu chơi đùa, còn nhớ chuyện năm đó tại Thiên Phong Đế Đô không? Lý Dật liếc qua Lạc Thủy ngồi tức giận cách đó không xa, oán hận quát to một tiếng, nhấc chân bước đi. Cách chương.